Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 17 nội chiến giải trừ. Có một chút không thể không thừa nhận, đó chính là Trần Lão Đại phòng ở xác thật rất lớn. Bên trong kết cấu bày biện ra một cái U hình chữ, cấp Hạ Thiên Kỳ một loại tiến vào Từ Hợp Viện cảm giác. Bất quá cảm khái về cảm khái, chân chính hấp dẫn hắn tầm mắt còn lại là kia khẩu bày biện ở viện trung ương vị trí quan tài. Nước mưa rừng ở mặt trên không ngừng phát ra bang kỷ tiếng vang. Trong nhà có người qua đời, Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng thấy được kia khẩu quan tài. Bất quá hắn cũng không có nói rõ, mà là thử tình hỏi Trần Lão Đại một câu. Không, không phải, có, trong nhà xác thật có người không hề. Trần Lão Đại đối với vấn đề này trả lời thượng có vẻ có một ít ấp úng, cho bọn hắn cảm giác là cũng không tưởng thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chớp mắt liền đại khái đoán được Trần Lão Đại lo lắng. Tiện đà lại nghe hắn nhìn như tùy ý nói câu. Chúng ta tôn trọng địa phương tập tục, chỉ là địa phương có người qua đời, đều có đem quan tài đặt ở lộ thiên địa phương sao? Gần nhất, thời tiết tương đối khác thường, mỗi ngày trời mưa, trong nhà lại không có địa phương ân trí, cho nên chỉ có thể đặt ở bên ngoài. Chúng ta nơi này có cái cách nói. Người chết muốn ở nhà ân giấc ngàn thu bảy thiên tài, có thể vào thổ. Trần Lão Đại lúc này trong lòng rất là thấp thỏm, nếu không phải thời điểm thật sự quá muộn, hắn cũng sẽ không khăng khăng làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trụ tiến vào. Rốt cuộc nhà hắn còn trưng bày một ngụm quan tài, huống chi chết người vẫn là tự sát chết. Đương nhiên hắn sợ nhất bị nhảy ra tới, kỳ thật là tiểu lệ, là hắn tiêu tiền từ bọn buôn người trong tay mua tới. Chuyện này, may mà Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc sau cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Nhìn như đối với nhà hắn sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Nơi này sớm tại 3-4 năm trước liền nói muốn mở điện, nhưng là vẫn luôn cũng không thông. Cho nên trước mắt trong thôn vẫn là dựa đèn dầu cùng ngọn nến, không mấy nhà có đèn pin. Trần Lão Đại biên giải thích vào để bậc lửa một cây ngọn nến, đêm này cố định ở phòng khách trên bàn. Cứ việc không phải rất sáng, nhưng đảo không đến mức làm trong phòng lại đen như mực một mảnh. Chân gối đầu gì đó đều ở trong ngăn tủ. Gần nhất tổng trời mưa cũng không có lấy đi ra ngoài phơi, cho nên nhiều ít sẽ có chút chiều ngại với Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ thân phận. Cho nên Trần Lão Đại có vẻ rất là để bụng. Nơi này khá tốt, chúng ta không như vậy làm ra vẻ. Nói xong, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn thoáng qua trên tay Honor Table, tiện đà uyển chuyển nói, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ chúng ta như vậy vãn cuối giày liền đủ ngượng ngùng, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chúng ta này một đường lại đây cũng có chút mệt mỏi. Lãnh Nguyệt tuy rằng nói uyển chuyển, nhưng Trần Lão Đại lại như thế nào nghe không hiểu hắn ý tứ, cho nên hắn vội hiểu ý gật đầu nói, kia hảo, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta cũng trở về ngủ, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Đã nhắc nhở bọn họ WC vị trí sau, Trần Lão Đại liền đi trở về hắn nơi nhà ở. Vũ như cũ tí tách rơi xuống, đóng lại cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ mặt nháy mắt trầm xuống dưới, ở ánh nến chiếu rọi hạ càng là hiện có vài phần âm lãnh. Đối với đang ngồi ở trước bàn Lãnh Nguyệt nói, cho ta một hợp lý giải thích. Lạnh lùng nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cũng đặt mông ngồi ở ghế trên. Cứ việc hắn ngữ khí thực trọng, nhưng là Lãnh Nguyệt lại không có cùng hắn so đo. nhưng thật ra ngữ khí nhẹ nhàng giải thích nói, đó là một con bị lạc lệ quỷ, cho nên khi chúng ta nhìn đến nó sau, nhất định phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện, bằng không nó liền sẽ trả thù chúng ta, bị lạc lệ quỷ. Ngươi đem nói rõ ràng, Điểm Nhi thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không phải thực hiểu. Lãnh Nguyệt sờ sờ cái trán, liền lại giải thích một câu, nói trắng ra là chính là kia chỉ lệ quỷ bởi vì nào đó nguyên nhân tìm không thấy về nhà lộ, cho nên nó muốn cho chúng ta trợ giúp nó, nếu chúng ta lựa chọn cự tuyệt, nó liền sẽ đem oán khí phát tiết đến chúng ta trên người, tiện đà đem chúng ta giết chết. Đầu thất hồi hồn đem ngươi hẳn là không xa lạ đi. Nói chính là người sau khi chết ngày thứ bảy sẽ lại trở về coi trọng muốn người cuối cùng liếc mắt một cái. Lệ quỷ tuy nói cũng sẽ sau khi chết ngày thứ bảy trở về, nhưng là nó cũng không phải vì thấy đối nó quan trọng người, mà là vì trả thù nó sở thù hận người. Nói được lại rõ ràng, Điểm Nhi nói, nó chính là trở về giết người. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt không cấm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chính một bộ bừng tỉnh chi sắc Hạ Thiên Kỳ. Thấy hắn đã hiểu biết nguyên do, liền tiếp tục nói, ta tự hỏi cũng không có diệt trừ nó nắm chắc, cho nên ở vừa mới không có đối nó ra tay. Điểm này hy vọng ngươi có thể lý giải. Nghe được Lãnh Nguyệt này phiên giải thích, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít bình thường trở lại một ít, nhưng lại như cũ lạnh mặt trả lời, ngươi chính là giải thích lại hảo, cũng vô pháp đền bù hố ta đi bối quỷ sự thật này, làm hại ta hiện tại ngẫm lại liền một túi quần tử mồ hôi lạnh. Bất quá ta cũng không phải keo kiệt như vậy người, không có lần sau, việc này liền như vậy đi qua. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết Lãnh Nguyệt vì cái gì không đề cập tới trước nói cho hắn kia nữ nhân là quỷ, bởi vì nói vậy hắn khẳng định làm không được cõng nó đi này một đường. Nhưng mặc kệ thế nào, bối quỷ chính là hắn không phải Lãnh Nguyệt, cho nên hắn đến nhớ cái kia lãnh tiện nhân một bút, giải quyết khả năng dẫn phát bên trong mâu thuẫn sau, hai người liền cùng nhau thương thảo nổi lên kế tiếp công việc. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng đối với làm quỷ này một khối không phải thực hiểu, nhưng là ở chế định kế hoạch, làm tiểu phân tích thượng lại là có nhất định thiên phú. Dựa theo hắn suy đoán, kia nữ quỷ 89 phần 10 chính là Trần lão đại chết đi cái kia thân nhân. Cho nên chỉ cần theo điểm này điều tra, liền không khó tra ra nữ tử nguyên nhân chết, cùng với cùng Trần lão đại một nhà, thậm chí là toàn bộ Hồ Lô thôn chi gian liên quan tranh cãi. Trần lão đại làm này khởi sự kiện đệ nhất hiếm nghi người. Muốn ngay từ đầu liền từ trong miệng của hắn hỏi ra chân tướng không thể nghi ngờ là rất khó. Cho nên lý nên từ mặt khác thôn dân nơi đó vào tay, tiện đà cầm chứng cứ đi ép hỏi Trần lão đại chân tướng. Rốt cuộc chỉ có làm rõ ràng này khởi sự kiện chân tướng, tiền căn hậu quả, mới có khả năng tìm được ngăn cản nữ quỷ biện pháp, tìm được giải quyết sự kiện biện pháp. Đương nhiên, này chỉ là trong đó một cái giải quyết ý nghĩ, xem như ban đầu. Đến nỗi đệ nhị cái giải quyết ý nghĩ, đó chính là võ đấu, nhìn xem lãnh tiện nhân hay không có thể một mình đấu lệ quỷ, trực tiếp đem kia nữ quỷ xử lý. Yêu dư đọc sách chẳng qua hắn cũng không ôm nhiều ít kỳ vọng, bởi vì Lãnh Nguyệt phía trước cũng nói, hắn cũng không có nhiều ít nắm chắc, bằng không sớm tại thôn biên gặp được kia nữ quỷ thời điểm, hắn liền đã đối này động thủ, cho nên Lãnh Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể làm bảo tiêu, còn làm không được tay đấm mà ni. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ phân tích, Lãnh Nguyệt theo sau cũng cho khẳng định, Nếu chúng ta có thể tìm được biện pháp hóa giải rớt nó oán khí, vẫn là có biện pháp nhẹ nhàng ra rớt nó. Nhưng nếu tìm không thấy biện pháp hóa giải, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Chỉ là như vậy sẽ rất khó. Ở thiên tài từ điển liền không có khó cái này tự. Chỉ cần ngươi làm tốt ta bảo tiêu, đem ta bảo hộ thỏa thỏa, ta liền tuyệt đối có thể tìm được hóa giải nó oán khí biện pháp. Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn tự tin 10 phần. Đảo không phải nói hắn thật sự có nắm chắc, mà là hắn cần thiết phải tin tưởng chính mình có nắm chắc. Đãi định ra giải quyết sự kiện phương hướng, Hạ Thiên Kỳ thậm chí liền giày đều không có thoát, liền một đầu ngã vào trên giường nặng nề đã ngủ. Nguyên bản sâu kín đong đưa ánh nến cũng không biết khi nào bị người thổi tắt. Trong phòng đen nhánh một mảnh, bên tai chỉ có kia tí tách tiếng mưa rơi đang không ngừng vang lên. Uy, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Hạ Thiên Kỳ đang ngủ say, liền cảm giác thân mình đang bị người đẩy hoảng cái không ngừng. Trong tay cũng tràn đầy lạnh nguyệt kia tiện hề hề thanh âm ni mở to mắt. Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ hỏi, làm sao vậy, đừng nói cho ta ngươi không dám đi ra ngoài đi tiểu, không? Là cái kia quan tài ở động, nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ giống như là bị người rót một thân nước lạnh. Nháy mắt tinh thần ngồi dậy. Hết chương.